Hậu Giang lại trầm mặc một chút hỏi: "Thứ hai, xin mời hậu tộc trưởng đem cực ác đan đan phương phục chế một phần cho ta, còn có trong tay ngươi có cực ác đan tài liệu luyện chế, mỗi dạng các cầm một phần cho ta tới." Phương Tuấn Mi không khách khí chút nào. "Ha ha ha." Tiếng nói mới hạ xuống, Hậu Giang đã cười quái dị lên: "Tiểu tử, tiếp làm ngươi mộng ban ngày đi. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi bị vây ở trong trận này, lâu dài không ra được lúc phát rồ thành cuồng dáng vẻ, chúng ta đi." Hậu Giang phảng phất bị hai cái điều kiện này dẫn lửa bình thường, không nữa phí lời, hừ lạnh mà đi. Trong sương mù, cũng lại không truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh, chỉ có không gian sóng lớn kia vù vù lan lộn. Hậu Giang một chuyến mấy người, ở trận pháp khe hở gian qua lại, tâm thần toàn quan tâm phương xa bốn phía phương hướng, không có chú ý tới, phía sau một đạo không tầm thường không gian sóng lớn, đang ở gần chỗ lặng lẽ theo đuôi mà tới. Rất nhanh, phía trước thế giới một rõ. Đoàn người ra trận pháp, bên ngoài là một mảnh sơn dã mặt đất cảnh tượng, bên ngoài mấy trăm dặm trong núi, rải rác không ít phòng ốc cung điện dạng đồ vật. Mà gần chỗ tắc có mấy chục tổ khiếu cảnh giới vậy tu sĩ, đứng sừng sững ở chỗ đó, nên là bị trước động tĩnh đưa tới. Một cái nho nhỏ bộ tộc, càng có nhiều như vậy sức mạnh trung tiên, có thể thấy được ở cảm ngộ tà ác đạo tâm trên đường, chủng tộc này có bao nhiêu được trời cao chăm sóc. Mọi người sau khi thấy được Giang đám người đi ra, mỗi người sắc mặt khó coi, đầu tiên là trong lòng run rẩy, sau đó liền phảng phất gặp quỷ bình thường, con người mạnh trở lên. "Tộc trưởng, cẩn thận phía sau." Có người hét rầm lên. Chương 1502, đại khai sát giới, canh thứ nhất. Trong sơn dã, thần hồn nát thần tính. Hậu Giang nghe được tiếng nhắc nhở kia, tâm thần đầu tiên là chấn động, con người gấp ngừng một hồi. Người này phản ứng cũng là nhanh, căn bản không có quay đầu, hướng phía trước sông mạnh mà đi đồng thời, thần thức nhìn về phía sau, lập tức liền là sắc mặt đại biến. Phía sau trong hư không, đột nhiên ngưng tụ ra một cái ngón tay màu xám đến, điểm hướng đầu của hắn, tốc độ nhanh chóng, càng là phảng phất vượt qua hư không. Ầm. Hầu như là Hậu Giang vừa mới lao ra, tiếng vang trầm liền lên. Hậu Giang chặt chẽ vững vàng bị điểm trúng sau gáy, đầu lâu muốn nổ tung lên, máu loang cuồng bắn mà ra, vì bảo đảm không có sơ hở nào, liền trong đó nguyên thần cũng bị điểm nát. Một đám các tu sĩ ác nhân tộc, xem cả người thẳng run run, tình cảnh này thực sự là quá dọa người. "Tộc trưởng chết rồi." Không biết là ai, hô to một tiếng, trốn hướng những phương hướng khác. Kêu một tiếng này, cũng làm móc lên hết thảy tu sĩ đáy lòng sợ hãi, hơn nữa vốn là vì tư lợi, ai còn thật vì Hậu Giang báo thủ, tất cả đều trốn chạy đi. Bạch. Hào quang màu xám bạc lại bùng lên một cái, Phương Tuấn Mi hiện ra chân thân đến. Vụ. Không nói hai lời, trước tiên nổ ra đại âm hy thanh chỉ, nhỏ bé tiếng long ngọng, mang theo khủng bố nguyên thần công kích, càn quét hướng về trong bốn phương tám hướng. A! Tàng lớn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy tổ khiếu tu sĩ, hầu như là tất cả đều trúng chiêu, mỗi người trong miệng phun máu, một ít nguyên thần lực, trực tiếp bị oanh hôn mê đánh chết đi qua. Ngược lại có hạn mấy cái chí linh sơ kỳ, phản ứng nhanh nhất, lại gian trá lựa chọn trốn vào phía sau hồn thiên đại trận bên trong, tránh thoát tai nạn này. Hừ. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, lấy ra trường kiếm đến, màu xám lưỡi kiếm bao táp, gào thét mà đi. Phốc phốc. Xuyên thủng tiếng, là lít nha lít nhít lên. Cái kia mấy chục tổ khiếu tu sĩ, phảng phất giao hệ bị thu gặt mở dạng, tất cả đều bị ở mấy tức thời gian trong bị đánh giết, một mảnh máu loãng ràng rùa. Phương Tuấn Mi đại khai sát giới. Mũi kiếm không thấy máu. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, tâm thần thôi thúc những kia màu xám mũi kiếm, bắt đầu hướng về phương xa trong ngọn núi, thoát ẩn thoát hiện càn quét mà đi. Tiếng kêu thảm thiết ầm ầm mà lên. Trăm dặm, ngàn dặm, chỗ đi qua, tận thành cho bụi, chỉ có hạn mấy cái phản ứng nhanh ác nhân tộc tu sĩ, trốn vào trong trận, tránh thoát một mạng. Ầm ầm. Trong núi phong ốc, tảng lớn sụp đổ lên. Ác nhân tộc này hậu bộ, và hôm nay nên đón diệt bộ hạo kiếp. Phương Tuấn Mi trong lòng, dù sao cũng hơi thổn thức, đây thật sự là hắn lần thứ nhất như vậy đại khai sát giới. Ầm ầm. Đột nhiên, có dị dạng nặng nề thanh âm vang lên. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, thần thức quét tới, chỉ thấy trong núi còn có vài chỗ địa phương bị lợi hại trận pháp cấm chế bao vây, trong lúc nhất thời, không có bị nổ ra. Suy nghĩ một chút, tạm thời không để ý đến. Rất nhanh, phương viên này gần ngàn dặm trong núi, liền bị giết một bóng người cũng không gặp. Xẹt xẹt. Phương Tuấn Mi thu rồi trường kiếm, nhanh chóng trước tiên lấy lên Hậu Giang trong không gian chứa đồ vật đến. Mặt hàng cao cấp không gặp, nhưng tiên ngọc ngược lại có không ít, ít nhất 600-700 ức, dù sao cũng là bộ tộc chi chủ, hơn nữa Hậu Hải Hậu Nhạc đám người, tuyệt đối là một bút thu hoạch không nhỏ. Lấy Hậu Giang trong không gian chứa đồ vật, lại đi lấy cái kia mấy chục tổ khiếu tu sĩ, nhân số tuy nhiều, dòng dõi lại không nhiều, hơn nửa bị Hậu Giang chờ trong tộc đại lão nghiền ép quá rồi. Đến cuối cùng, còn có mười mấy cái trong không gian chứa đồ vật, không có đến cùng lấy, cũng đã trôi đi tiến hư vô không gian nơi sâu xa bên trong, Phương Tuấn Mi cũng không thèm để ý. Thần thức giải tung, bước chân bay đạp. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đi tới một chỗ cấm chế phong tỏa chặt chẽ đại điện trước, cung điện này trải qua vừa nãy ngã đạo đại tẩy lễ công kích, dĩ nhiên không có phá tan. Phương Tuấn Mi đánh giá vài lần, cũng lười đi suy tư như thế nào phá, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, chính là đánh tung nát nổ, thủ vệ giả bóng người, lại một lần nữa hiện lên ở sau người hắn. Ầm ầm. Vài tiếng nổ cực lớn sau, cung điện kia liền nổ thành nát tan. Hô. Phương Tuấn Mi bàn tay lớn phất một cái, thả ra một đạo cuồng phong sau, thổi đi đầy đất bừa bãi, chỉ thấy trên mặt đất kia hợp một cái truyền tống trận dạng đồ vật. Không cần nói thêm nữa, khẳng định là một con đường lùi, đáng thương Hậu Giang lão này, căn bản không có cơ hội dùng đến. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, lại đi tới chỗ kế tiếp vênh lên. Ầm ầm ầm. Liên tiếp cường phá ba, bốn nơi cấm chế trận pháp phong tỏa nơi, đều chưa phát hiện đặc biệt gì, chỉ còn cuối cùng một chỗ sương mù bao vây sơn cốc nhỏ. Siêu siêu, không nói hai lời, lại là trường kiếm nổ ra. Rất nhanh, sương mù kia liền Phương Tuấn Mi cường phân ra một cái đường nhỏ đến, bóng người lóe lên, tiến vào trong đó. Đi vào trong đó sau, là cái cỏ dại buộc phát sơn cốc nhỏ, mấy dặm ở ngoài trên vách gốc, có một cái đen thấm cửa động, tựa hồ dẫn tới địa phương nơi sâu xa. Kỳ tanh lại tanh tưởi khí tức, ở trong cốc quanh quẩn. Ngoài ra, là một trận tĩnh mịch. Phương Tuấn Mi nhíu nhíu mày, đóng miệng mũi, lại cẩn thận thả ra không gian báo táp đến, lúc này mới hướng hang động kia đi đến, đồng thời thần thức hướng bên trong chui vào. Quả nhiên là một đám xuất sinh. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền con ngươi đột nhiên vừa mở, khóe mắt sắp nứt vậy mắng to một câu, khí tức đều bốc hơi lên. Ở trong hang động kia nơi sâu xa bên trong, có phạm vi một dặm mấy trăm trượng phòng khách trên mặt đất vẽ gần trăm cái trận văn dạng đồ vật. Mỗi một cái trận văn trung tâm lại bày đặt một khẩu cao bằng nửa người trong suốt lu lớn dạng đồ vật, trong lu, từng cái không tay không chân, chỉ còn đầu lâu cùng thân thể, phảng phất quái vật vậy bóng người, nhấn chìm ở bên trong nước, bên người có quái dị cây cỏ dạng đồ vật sinh trưởng. Ở đâu là quái vật gì, tất cả đều là từng cái sinh linh, hơn nữa cũng không phải là tất cả đều là ác nhân tộc tộc nhân, còn có những chủng tộc khác tu sĩ. Không cần nói thêm nữa, khẳng định chính là hậu giang dùng để đào tạo cái gì thiên nhân thảo loại hình đồ vật, hậu giang cái kia con gái, khẳng định cũng ở trong đó bên trong. Chỉ ánh mắt quét qua, Phương Tuấn Mi liền nhìn về phía một gốc đặc biệt to lớn cây cỏ, cao chừng 3-4 trượng, đã mở ra mấy đóa màu vàng sẫm bông hoa. Rễ của cây cỏ kia, miễn cưỡng sinh trưởng ở một cái ác nhân tộc nữ tu trong thân thể, dáng vẻ của cô gái kia lại cùng hậu giang giống nhau đến mấy phần. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. Từng cái này nhân chư vậy quái vật, mắt vẫn mở, đầy mắt thống khổ cừu hận nhìn về phía ngoài lu phương hướng, làm người sởn cả tóc gáy. Ác độc, oán hận, thống khổ. Phương Tuấn Mi trước đại khai sát giới, bao nhiêu còn cảm giác mình rét hơi quá rồi, bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, chỉ muốn đem hậu giang đám người phục sinh lại chém trên 8 lần 10 lần. To lớn lòng đất trong đại sảnh, toàn là như vậy lu, từng khẩu chỉnh tề sắp xếp, cũng không biết muốn bồi dưỡng ra bao nhiêu, đầy dẫy một cỗ oán hận khí tức. Trên mặt đất, là đã biến thành màu đen vết máu, tảng lớn, tỏa ra mùi hôi thối. Ngoài ra, không còn gì khác. Bước chân dừng lại, một tay hư không nhấn một cái. Giang giác. Phía trước này một mảng lớn hư không, nhất thời sụp đổ một thoáng đi, hướng về trong động nơi sâu xa lan tràn. Rầm rầm. Rất nhanh, trong động nơi sâu xa hư không cũng phá nát. Khẩu lu muốn nổ tung lên, nhưng kia có lẽ vẫn có sinh mệnh nhân trư, cũng là biến thành cho bụi. Rầm rầm. Sơn động triệt để sụp đổ, đem tội ác chôn sâu. Phương Tuấn Mi trước, còn hơi có chút thuận tiện thu thập cực các đan vật liệu tâm tư, hiện tại là không hề có một chút ý niệm này. Chương 1503, màn lớn kéo ra, canh thứ hai. Ra khỏi sơn cốc bên trong, thiên địa vẫn như cũ tối tăm. Phương Tuấn Mi đi tới nơi thứ nhất phá tan truyền tống trận vị trí, đạp lên sau, bắn vào tiên ngọc. Rất nhanh, bạch quang sáng lên, thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện thời điểm lại là trong một mảnh sơn dã, cũng không biết rời cái kia hậu bộ có bao xa. Phương Tuấn Mi phá trận mà ra sau, bay về phương xa bên trong, tìm mặt khác một chỗ thâm sơn, hạ xuống sau, ngắn ngủi bế quan. Một đám đoạt được, đơn giản thu dọn. Gộp lại tiên ngọc, có gần nghìn ức, vừa vặn giữ lại tu luyện dùng, cái khác đoạt được, cũng là không ít, nhưng đều là chút hắn đã sớm không lọt mắt mặt hàng, ngược lại mấy viên nhất biến đan, động thiên đan loại hình đồ vật, nhất làm hắn thỏa mãn, thứ này, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Thu dọn quá đồ vật, chính là lấy ra bắt được một viên nguyên thần đến. Tham thẳm lang quang, lóng lánh với trong hang động. Nhìn mấy lần sau, Phương Tuấn Mi trước tiên xóa đi nguyên thần bên trong ký ức, sau đó lấy ra tử thạch mặt nạ đến, đeo ở trên mặt của chính mình, trong chớp mắt, giống như ác quỷ phù điêu. Lại một cái nguyên thần kia, hướng trong miệng chính mình nhét đến, không có một chút nào thương hại cùng do dự. Nhét vào trong miệng sau, Phương Tuấn Mi nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên Long Thôn Thiên Pháp môn. Lực lượng nguyên thần của mình, chảy nhanh mà ra, hình thành một đoàn cháy hừng hực nguyên thần chi hỏa, thiêu hướng về phía mới vừa nuốt vào nguyên thần. Nguyên thần kia, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu hòa tan một thoáng đi, hóa thành bốc hơi màu xanh lam sương mù. Tiếp tục vận chuyển thiêu đi đồng thời, lại đem những tia màu xanh lam sương mù hướng ý thức hải của mình hút đi. Một đạo quỷ dị ác nghiệm bắt đầu sinh ra ở Phương Tuấn Mi trong lòng, phảng phất có một đạo sức mạnh ở móc hắn tiến vào một cái điên cuồng thích giết chóc, lanh khóc vô tình, giết vợ diệt con vực sâu hắc ám bên trong một dạng. Nguồn sức mạnh này chi mạnh, so với trước kia hắn nuốt bất luận là một tu sĩ nào nguyên thần, tựa hồ cũng mạnh hơn mấy phần, không hổ là trời sinh tà ác chủ tộc. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, vội vã điều động bất diệt đạo tâm khí tức, trấn áp cỗ này ác nghiệm. Tử thạch mặt nạ giờ khắc này, cũng là hào quang màu xám lạnh sáng lên, hướng về Phương Tuấn Mi bất diệt đạo tâm bên trong, ra chỉ một loại nào đó lạnh lẽo cứng rắn sức mạnh. Trấn áp, đối kháng. Mặc dù Phương Tuấn Mi đã có qua vài lần như vậy trải qua, trong hai con mắt, y nguyên là vẻ tà ác cùng vẻ kiên nghị, đan dệt lập lòe. Xé rách vậy đau đớn, bắt đầu sinh ra, chỉ muốn khiến người ta đem đầu tách thành hai nửa, phân biệt bỏ vào không giống ý nghĩ đi vào, để chúng nó không nữa xung đột. A! Trầm thấp tiếng gào thét, từ Phương Tuấn Mi hàm răng bên trong truyền ra. Trên trán của hắn, đã mồ hôi như mưa hạ xuống đến. Xem ảnh một. Điều động bất diệt đạo tâm đồng thời, trong đầu nhớ lại cả đời tình nghĩa chuyện cũ, trợ giúp chính mình đối kháng ác nghiệp kia. Bất diệt đạo tâm xác thực càng cố thủ tâm trí, nhưng từ trên bản chất tới nói, cùng đối phương một dạng, đều là nhị biến đạo tâm, mà đối phương sinh vì trời sinh kẻ ác, khẳng định còn có đạo tâm gia trì tác dụng. Hô. Vẫn quá rồi hơn 2 canh giờ sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái âm thanh từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Trong hai con mắt của hắn, cái kia cực ác như quỷ thần sắc, phảng phất như thủy triều, lui xuống, khôi phục lại như trước kiên nghị thâm thúy hình ảnh đến. Mà bất diệt đạo tâm khí tức, lại là lại một lần tự cháy lên, hướng về một cái càng dày đặc phương hướng thiêu đốt đi, so với trước bất kỳ lần nào, đều thiêu đốt càng dày đặc một ít. Khí tức tiếp trướng, nhưng cuối cùng cũng có tận lúc. Ở lại mười mấy tức sau, liền đình trệ ở, mà chậm đã chậm về rơi xuống. Phương Tuấn Mi không có quá hữu dũ, chí ít con đường này là đúng liền được, ác nhân tộc bên trong còn có rất nhiều gia hỏa chờ hắn đi thôn. Đối với những này thiên tính tà ác gia hỏa, Phương Tuấn Mi thôn phệ lên, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Bạch, tay lại một đảo, lại lấy ra một cái nguyên thần đến, bỏ vào trong miệng. Lại là trấn áp, lại là đối kháng. Hơn một tháng sau, Phương Tuấn Mi ra động phủ, bay về phương xa bên trong. Trong hai con mắt của hắn, tinh mang tia điện, rõ ràng càng tăng lên mấy phần, đóng mở ở giữa, như từng đạo sáng như tuyết mũi kiếm gào thét mà qua, trong thời gian rất ngắn, lực lượng thần thức lại tinh tiến một đoạn. Mà trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí không đầy đủ những kia trốn một mạng hậu bộ tu sĩ trốn qua xa, đem tin tức truyền ra qua xa, bởi vậy Phương Tuấn Mi lên đường sau, cũng không lo lắng gì vây bắt việc. Ác nhân tộc tu sĩ, thiên tính lịch kỷ, bộ tộc khác liền là được tin tức, e sợ cũng sẽ không giúp hậu bộ báo thủ, thậm chí không tin một cái chí nhân trung kỳ nhân tộc sẽ lợi hại như vậy. Mênh mông sơn dã, chập trùng với dưới chân. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, hùng hồn thần thức bay quét, đem những thôn xóm kia cùng trong thành trì nhỏ cảnh tượng, thu hết đáy mắt, lắc đầu liên tục. Cái gì anh em tương tàn, cái gì lẫn nhau tính toán, cái gì nô dịch thê nữ sự tình, ở tổng ác nhân tộc này, quả thực là tùy ý có thể thấy được. Chủng tộc này vẫn không có đem mình làm đến tuyệt diệt, quả thực là cái kỳ tích. Đương nhiên, hoang dâm vô độ, tuyệt đối chủng tộc này có thể tồn tục xuống một trong những nguyên nhân, này một đường lại đây, nhìn thấy dâm tà việc, nhiều không kể xiết. Phương Tuấn Mi trong mắt, sát cơ liên tục, cuối cùng vẫn là trước tiên nhịn xuống. Bất diệt chủng tộc này cao thủ, đồ chút phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, ý nghĩa thực sự không lớn. Sau gần nửa năm, lại là một chỗ mây phong xương khóa linh sơn, xuất hiện ở trong thần thức. Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, hướng nơi đó mà đi. Hai vị tiểu đạo hữu, tại hạ lần theo một cái kẻ thù, đến các ngươi trên đảo này, đem hắn mất dấu rồi, có thể hay không thông báo một chút quý tộc tiền bối, ta nghĩ hỏi bọn họ, hỏi thăm một chút tin tức cùng trên đảo này tình huống. Rơi vào ngoài sân môn, hướng gác cổng tiểu tu ngay thẳng nói, cũng không cần phải ai tới tính toán hắn, Phương Tuấn Mi trực tiếp đem mình đưa tới cửa đi, lá gan là càng lúc càng lớn. Hai cái tiểu tu tự nhiên là bán tín bán nghi. Truyền tin sau khi đi vào, quá rồi một hồi lâu, mới có tu sĩ đi ra, có lẽ là gặp Phương Tuấn Mi một thân một mình, lại chỉ có chí nhân trung kỳ cảnh giới. Lòng cảnh giác thả xuống không ít, lòng mơ ước bắt đầu tăng gọn. Ở xa tới là khách, đạo hữu mời đến chúng ta trong tộc nói chuyện. Người đến sang sảng vậy cười nói. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, cùng đối phương đồng thời đi vào. Ầm ầm. Rất nhanh, chính là tiếng nổ vang lên. Sau gần nửa canh giờ, thây chất đầy đồng, hoàn toàn lộn xộn. Phương Tuấn Mi càn quét ác nhân tộc cao thủ con đường, chính thức kéo lại màn lớn. Hóa hư sau, lòng tự tin của hắn điên trướng, trong ác nhân tộc này, mặc dù là cô yêu đích thân đến, hắn cũng dám đánh lén hắn một cái. Một đường máu tanh, một đường thu hoạch. Đệ tử trên nguyên thần điên cuồng tinh tiến, để Phương Tuấn Mi chính mình cũng cảm giác được điên, đại âm hy thanh chỉ cùng cựu tự chân ngôn thuật uy lực là tầng tầng bùng lên. Mà mỗi thôn phệ một cái ác nhân tộc cao thủ, bất diệt đạo tâm khí tức đều đang đối kháng với thắng lợi sau thiêu đốt, Phương Tuấn Mi tín niệm trong lòng càng mài càng kiên định. Chỉ tiếc, thủy chung sẽ hạ xuống đến nguyên lai mức độ đậm đặc, thời cơ lộ sắc kia còn rất xa xôi. Chương 1504, cô yêu, canh thứ 3. Nhưng mà, luôn có cá lọt lưới. Tin tức luôn có truyền đi một ngày kia. Trên ác nhân đạo, dần dần bắt đầu rối loạn lên. Đều ở truyền thuyết có cái tu sĩ nhân tộc rất lợi hại, ở càn quét chính mình chủng tộc. Vì bảo mệnh, ác nhân tộc các tu sĩ bắt đầu cảnh giác, một ít tức giận bất quá cá lọt lưới, lại là đi tới cô yêu thống lĩnh vương tộc báo tin. Biển rộng mênh mông, phản phất vô biên vô hạn. Nước biển là quỷ dị màu đen, phản phất bị thế gian sâu nặng nhất ác quán nhiễm quá bình thường, thâm thúy không gì sánh được, làm người nhìn thấy mà giật mình, không gặp một điểm tầm thường trong biển sinh linh dấu hiệu. Trong biển có cự đảo, tên là Thiên Ác. Trên đảo có thần núi, tên là Cực Thiên. Cực Thiên sơn này, cao tới mấy vạn trượng. Chỗ cao bị mây che sương quấn, như ẩn như hiện, quanh năm bị mây đen bao phủ, trong đó truyền đến gào khóc thảm thiết vậy âm thanh. Rầm rầm. Đỉnh núi ngay phía trên trong bầu trời chỗ cao, lôi đình địa quang thỉnh thoảng hạ xuống, rộng như thiên hà, đem mảnh này hắc ám thiên địa ngắn ngủi rọi sáng. Nhưng quanh đến nửa đường, liền bị một tầng lồng ánh sáng màu đen cho cản lại, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm, phía dưới thể núi lại là bình yên vô sự. Chính là cô yêu xảo huyệt chỗ. Một cái phảng phất tức giận ông trời, lúc nào cũng chịu đựng thiên phạt, rồi lại bắt hắn không có cách nào tà ác cùng nhân hắc ám chi sơn. Một ngày này, một chuyến bốn bóng người tiến vào trên đảo. Leng keng. Trên đảo cao mà đen sẫm phòng ốc đại điện san sát, nghiêm túc cầm u, trong nơi sâu xa của hắc cám kia, phảng phất có từng đôi mắt lén lút nhìn tới. Không gặp bao nhiêu bóng người, lại nghe sợi xích sắt vậy âm thanh, viễn viễn cận cận truyền đến, phảng phất bị khóa lại vô số vong hồn, ở ngung ngung cất bước bình thường, không khí đều đặc biệt âm lãnh sơ xác tiêu điều. Bốn cái ác nhân tộc, ba nam một nữ, chí linh sơ trung kỳ cảnh giới, bốn người ở chính mình trong tộc, cũng là hoành hành bá đạo quen rồi, lại tính tình cũng cực tà ác, nhưng đến trên đảo này, càng không tự giác dùng mình một cái,

đi tới có sinh linh nơi, thân ảnh rơi xuống, hóa phàm bình thường, hòa vào trong đám người, ở lại mấy chục năm, nếu là vô sự, liền lần thứ hai lên đường. Quá trình này, làm người thống khổ mà lại mâu thuẫn. Phải biết nếu là cảm ngộ không thành công, lãng phí tất cả đều là tốt đẹp thời gian tu hành, ngàn năm vạn năm tốt đẹp thời gian tu hành, đều muốn như thế sống ngủ xuống. Chỉ có đến giờ khắc này, mới sẽ càng khắc sâu lĩnh hội được, giống cực các đan như vậy đồ vật, là có bao nhiêu quý giá. Liên tục nhiều lần, phục phục phản phản. Đi ở trên con đường này tu sĩ, quá nhiều, Phương Tuấn Mi thường thường phát hiện đồng dạng ẩn giấu khí tức cảm ngộ những tu sĩ khác, đồng thời nhìn nhau cười khổ một tiếng, ngược lại cũng tưởng an vô sự. Đảo mắt chính là trăm năm. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa rời đi một chỗ sững sờ chừng 10 năm địa phương, bay về phương xa bên trong. Phía trước là mênh mông biển cát. Mặt đất phảng phất chết đi bình thường, một mảnh mặt đất màu cho tàn, không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức, trong không khí linh khí mỏng manh đến đáng thương, kéo dài vô số bên trong đi. Ranh giới to lớn, phảng phất vết sẹo đồng dạng, ngang dọc ở trên mặt đất, có chút căn bản là sâu không thấy đáy, tiết lộ hoặc mới hoặc cũ tranh đấu mùi vị. Hô, cơn gió thổi tới, cuốn lên đầy trời màu cho tàn báo cát, vô cùng mạnh mẽ. Tĩnh mịch, thê lương, rộng lớn, mênh mông. Phương Tuấn Mi bay đến pháp lực tiêu hao có chút lợi hại, rơi vào biển cát này một nơi nào đó núi hoang bên trong, mở ra động phủ đến, chui vào, khôi phục lại. Đảo mắt chính là 7, 8 ngày đi qua. Sàn sạt. Một ngày này, hang động đột nhiên kịch liệt lay động lên, trên vách động cấm chế chi khí lan lộn, bùn đất sàn sạt mà xuống lên. Phương Tuấn Mi mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái, không cần đoán cũng biết phụ cận phát sinh tranh đấu, hơi trầm ngâm, triệt hồi cấm chế đến. Tuy rằng không hẳn cùng mình có quan hệ, nhìn cũng không sao, ngược lại là đừng nghĩ an tâm khôi phục. Chương 1519, đổi ra người, canh thứ 3. Ra động phủ đến, thần thức quét tới. Ngoài hơn ngàn dặm, một mảnh kịch liệt tranh đấu cảnh tượng, nhanh chóng ấn vào mí mắt bên trong, trên bầu trời, quang ảnh óng ánh, long lánh một mảnh trời. Một phương là ba cái chí nhân sơ trung kỳ tu sĩ, mỗi người mang theo vài phần hung thần ác sát tâm ý. Một mặt khác, là cái sử dụng kiếm nam tử mặc áo trắng. Chỉ liếc mắt nhìn, Phương Tuấn Mi liền con ngươi vừa mở. Nam tử mặc áo trắng này, sinh rất tuấn tú, 27-28 tuổi răng dấp, vóc người trung đẳng, mày kiếm mắt sao, môi hồng răng trắng, ăn mặc một thân trắng sam, áo khoác màu đen da lông, trắng đen rõ ràng đã có chút dị thường, cảnh giới lại là chí nhân sơ kỳ. Càng là lâu không gặp nhất kiếm tiểu thiên hạ Bạt Kiếm công tử. Vào giờ phút này, đương nhiên là Bạt Kiếm công tử rơi vào hạ phong bên trong. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười. Đối với một vị này, đương nhiên là không có bất luận cái gì tâm tư cứu hắn, chắp hai tay sau lưng, sống chết mặc bay. Ồ, người này ánh mắt, vì sao biến cổ quái như vậy? Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền sửng sốt lên tiếng. Năm đó Bạt Kiếm công tử ánh mắt, chính ta bất luận, nhưng khẳng định là sắc bén như kiếm, nhưng ngày hôm nay nhưng là linh hoạt có chút quá mức, xoay tròn chuyển loạn, mang theo vài phần hèn mọn tính toán vẻ. Siêu siêu. Cái kia Bạt Kiếm công tử trường kiếm vũ động gian, tuy rằng cũng là kiếm khí bắn ra bốn phía, nhưng luôn có chủng lão hầu chơi kiếm nhảy ra mùi vị, ít đi bình thường kiếm tu trôi chạy tiêu sái. Phương Tuấn Mi xem không hiểu ra sao, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn khổng lồ thần thức quét qua đến, Bạt Kiếm công tử cùng tranh đấu bên trong ba người khác, lập tức phát dấp ra, đồng thời về quét tới. Ba cái tu sĩ kia không khỏi cảnh giác. Cái kia Bạt Kiếm công tử lại ở chỉ chốc lát sau, trong mắt đột nhiên sáng lên, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, chạy trốn lại đây. Người này là muốn đem họa thủy dẫn tới trên người ta sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt phát lạnh, ngay lập tức sẽ là sát cơ lên. Phương đạo huynh, không nên hiểu lầm, là ta a, mau mau cứu ta một mạng. Bạt Kiếm công tử dĩ nhiên truyền âm cho hắn. Phương Tuấn Mi nghe lại ngạc. Người này là mất trí nhớ quên năm đó thủ hận sao? Không đúng, vậy tại sao còn nhớ tới ta? Hơn nữa ta hiện tại dịch dung, hắn là làm sao nhận ra ta đến? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều là nghi hoặc. Xem ảnh một. Loẹt xoẹt. Tiếng xé gió gào thét. Bạt Kiếm công tử bay trốn mà tới. Phương đạo huynh, ta là Cao Đức a, mượn người này ra. Âm thanh lại đến. Dĩ nhiên là Cao Đức, nguyên lai hắn sau đó thôn phệ tu sĩ, dĩ nhiên là Bạt Kiếm công tử thằng xui xẻo này. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là bừng tỉnh lại đây, chẳng trách đối phương ánh mắt bị ổi như vậy, chẳng trách có thể nhìn thấu thân phận của chính mình, bói toán một đạo, vốn là quan vận quan cốt không quang ra. Loẹt xoẹt. Cao Đức bóng người lại lóe lên hai cái, đã đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu. Ba cái tu sĩ kia cũng là đuổi theo. Đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mong rằng ngươi không nên nhúng tay, bằng không đừng trách chúng ta ba người không khách khí. Trong ba người, một cái đặc biệt hùng tráng một ít người đàn ông trung niên, lớn tiếng quát. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, đưa tay phải ra đến, trong nháy mắt đánh hụt, đại âm hy thanh chỉ nổ ra. Vụ. Nhỏ bé ong ong vang lên, nương theo thần thức làn sóng đánh tới. Ba đạo tiếng rên thê thảm, là lập tức vang lên, đồng thời khỏe miệng máu tươi phun ra, trong đó một cái chí nhân sơ kỳ tu sĩ, càng là ôm đầu kêu thảm thiết, con ngươi đều tán loạn lên. Đi. Cái kia hùng tráng người đàn ông trung niên quát to một tiếng, triển khai thiên bộ thông, trốn hướng trong phương xa. Một cái khác chí nhân trung kỳ, tương tự bỏ chạy. Lưu lại cho ta một cái đến. Cao Đức vào thời khắc này, quát to một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, một kiếm điểm hướng vị kia chí nhân sơ kỳ tu sĩ. Phúc. Tu sĩ kia liền càng nhiều phản ứng đều không có làm ra, liền bị xuyên thủng đầu lâu. Siêu siêu. Mặt khác hai cái, cuối cùng bỏ chạy. Thiện nghi hai người các ngươi ra hỏa. Cao Đức nhìn hai người bỏ chạy phương hướng, hừ lạnh một tiếng. lúc này mới xoay người lại, hướng Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, đa tạ đạo huynh hiện tại thực sự là lợi hại. Xin ngươi thiếu chờ một chút, ta lấy đồ vật của hắn, lại đến cùng ngươi tự thoại. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Xẹt xẹt. Cao Đức xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Tiếp. Sau khi lấy xong, Hào Phóng đồng thời nhét vào một cái túi đựng đồ bên trong, ném hướng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng không khách khí, một cái tiếp nhận. Cao Đức rơi vào Phương Tuấn Mi bên người, vừa lớn tán cảm khái vậy nói, đạo huynh không riêng tu luyện nhanh, thực lực tinh tiến, càng là làm người khiếp sợ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta vừa nãy nếu là không có ra tay, ngươi có phải là nên móc ra ngươi cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo đến rồi. Ha ha ha. Cao Đức nghe vậy, cười to lên. Mặc dù đẩy bạn kiếm công tử Tuấn Tú túi ra, cử chỉ y nguyên là hèn mọn không gì sánh được. Hai người đồng thời, trước tiên bay về phương xa bên trong. Ngươi vì sao đổi bạn kiếm công tử thân thể? Phương Tuấn Mi hỏi. Cao Đức hơi trầm ngâm, liền đem mình chỉ có cái biện pháp này mới có thể nắm giữ luân hồi ấn ký, xung kích đến cảnh giới trí nhân sự tình lời nói thật nói đến. Ta vốn là người được chọn, là bản thổ Xuân Bộ Xuân Băng Bạc, cuối cùng không đánh qua hắn, bất đắc dĩ mới chọn bạn kiếm công tử người này. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, phản ứng nói thật nhanh, nói như vậy, ngươi cũng là ở trong trận chiến đó, bại lộ cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, là hắn cho ngươi chọc ra. Không sai. Cao Đức gật gật đầu, ánh mắt trước tiên âm âm, lập tức liền cười hắc hắc nói, hắn có cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, cũng là ta chọc ra, xem ai có thể làm chết hay, ta mới không sợ hắn. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, lại hỏi, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Ba tên kia gặp ta là đàn, nghĩ đồ vật của ta thôi. Cao Đức từ tốn nói, cũng không biết là thật hay giả. Phương Tuấn Mi không có nhiều hơn nữa truy hỏi. Hai người tán gẫu lên sau khi phân ly việc, đều là nửa thật nửa giả. Đạo huynh, bây giờ ngươi là muốn hướng về nơi nào lang bạt đi, tính cả ta một phần. Cao Đức bạn cũ bình thường nói rằng. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, cũng không mục đích gì, khắp nơi đi một chút, tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên. Bất quá nếu đụng với ngươi, vậy làm phiền ngươi giúp ta toán toán ta tổ mẫu ở nơi nào. Không thành vấn đề. Cao Đức hào phóng đáp ứng, lại nói, này một quẻ, liền coi như là trả đạo huynh vừa nãy ra tay ân tình. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vẫn bay một ngày, hai người mới mở ra hang động đến, chui vào. Đạo huynh, ngươi tứ ta ba dọn tâm huyết là được rồi. Có thể hay không xin ngươi tránh một chút, ta một sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Cao Đức thần sắc lúng túng nói, yên tâm đi, ta sẽ không đoạt ngươi cái gì cực phẩm tiên tiên linh bảo, phải chăng muốn dùng đến cấp bậc kia bà bối mới tính ra được. Nhanh lên một chút lấy ra toán, ta muốn đích thân nhìn kết quả. Phương Tuấn Mi tức giận nói, tâm tư như điện. Cao Đức tựa hồ vẫn không yên lòng, do dự chốc lát, vẫn nói, xin mời đạo huynh đừng cái lời thề cho ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, trầm mặc một chút, không nói hai lời, lập xuống lời thề đến. Mặc dù đổi một miếng da, vẫn như cũng là cái kia Cao Đức. Chương 1520, cái thứ tư là ai, canh thứ nhất. Và anh. Lời thề lập xuống, tiếng sấm lăn quá, ông trời ứng thể. Đa tạ đạo huynh thông cảm. Cao Đức thấy thế, có chút xấu hổ vậy cười miệng nói một tiếng cảm ơn. Phương Tuấn Mi mỉm cười. Thầm nghĩ đây chính là Cao Đức cùng loạn thế đao lang bọn họ khác nhau, vĩnh viễn là không thể thành gửi gắm sau lưng, sinh tử nâng đỡ huynh đệ tốt. Cao Đức tự cho là khôn khéo, lại đem hắn cùng cái này tinh anh đoàn đội càng đẩy càng xa. Đến nơi này, Cao Đức rốt cục lấy ra bảo bối đến, chính là đã từng dùng để đấu thắng Xuân Băng Bạc Lục Thập Tứ Toán Hoàng Quái Thiêm. Bộ bảo bối này vừa xuất thế, hùng vĩ không gì sánh được khí tức, nhất thời ở trong hang động gồ lên lên, phảng phất làn sóng đang cuộn trào bình thường, đánh ầm ầm có tiếng. Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được bảo vật này, cũng là nhiều đánh giá vài lần. Hô. Cao Đức hai tay một sai, cái kia 64 căn quẻ bói nhất thời lăng không mà lên, đi tới hai người đỉnh đầu, cao thấp sắp xếp, lập lòe hào quang màu trắng, lại có không tên sương mù từ trong những quẻ bói kia chạy ra đến, đem 64 căn quẻ bói lượn lờ, phảng phất một mảnh sương mù tinh không, 64 căn quẻ bói lại là từng viên một ngôi sao. Đạo huynh, tâm huyết của ngươi. Cao Đức nói rằng. Trong giây lát này, khí chất cuối cùng cũng coi như là thay đổi mấy phần, lại không hèn mọn cùng rào hoạt con buôn, nhiều hơn mấy phần cao thâm khó dò thâm thúy hình ảnh. Xẹt xẹt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, một cái mở rộng lòng dạ đến, đầu ngón tay vạch một cái, bước ra ba giọt tâm huyết đến. Xiu xiu xiu. Cao Đức đầu ngón tay một dẫn, ba giọt tâm huyết kia bay về phía trong bầu trời, đông lóe lên một cái, liền tan vào trong những sương mù kia, màu trắng sương mù nhất thời quay cuồng lên, nhan sắc dần dần chuyển đỏ. Cao Đức vào thời khắc này, càng là thủ quyết bấm nhanh, hướng về mảnh kia trong sương mù màu đỏ, đánh vào từng cái phức tạp màu vàng dấu ấn. Thời gian từng điểm đi qua. 64 căn quẻ bói, chìm chìm nổi nổi. Lại sau một chốc sau, phảng phất thắp sáng bình thường, trong đó vài gốc đặc biệt sáng ngời lên, đặc biệt là ở chính giữa cái kia một cái. Đạo huynh, ở chính giữa một căn này, chính là ngươi bản mệnh thăm, mặt khác bốn cái, lại là người thân của ngươi thăm. Cao Đức ngừng thủ quyết, chậm rãi nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại bắt đầu nghi hoặc, nói rằng, nên mặt khác chỉ có ba cái mới đúng vậy, ta tổ phụ, ta tổ mẫu, còn có Phương Tuấn Ngọc, cái thứ tư này, lẽ nào là Huyết Hải Thiên Hoàng? Xem ảnh một. Không, không thể là Huyết Hải Thiên Hoàng, hắn hấp thu những tu sĩ khác tinh huyết, trải qua nhiều năm như vậy, đã sớm tách ra đi rồi, nhân tộc huyết thống sau khi hấp thu, đối với hắn mà nói, thời gian dài lưu ở trong thân thể, căn bản không có trợ giúp cùng ý nghĩa. Cao Đức lập tức nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, xem ra chúng ta lão Phương nhà lại nhiều một cái huyết thống. Cao Đức gật đầu đồng ý.

không nói hai lời, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Bạch. Bóng người lại lóe lên, liền đi đến mảnh kia sương mù bầu trời thung lũng, điên cuồng công kích lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rung trời mà lên, xé rách sơn dạ yên tĩnh, phảng phất ở trong trước mắt, hướng bên trong thung lũng kia, ném xuống vô số quả tạc đạn đồng dạng. Hư không nhanh chóng xé rách, mặt đất cũng là nhanh chóng rạn nứt, điên cuồng lan tràn hướng về phương xa. Cái kia bao phủ lại thung lũng trận pháp sương mù, đương nhiên cũng là điên cuồng bốc hơi lên. Rầm. Tảng lớn sương mù, ở mũi kiếm bên dưới, phân hướng về hai bên phương hướng, tựa hồ là uy lực không thế nào trận pháp. Nhưng con đường này chỉ mở ra một nửa, ở tầng sương mù màu trắng này sau, bên trong lại vẫn bao vây một tầng càng thêm trắng đến tỏa sáng trận pháp sương mù. Quả nhiên có sự dị thường. Tầm thường trận pháp phía sau, cất giấu một cái lợi hại trận pháp. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, càng thêm điên cuồng công kích lên, phía sau từng vị thủ hộ giả bóng người, lít nha lít nhít hiện lên. Mà mặc cho hắn làm sao hoành, cũng không thấy có tu sĩ đi ra, chỉ có một đạo yêu ớt thần thức, ở liếc mắt nhìn sau, lập tức thu về. Xẹt xẹt. Chỉ chừng 10 tức thời gian, nhiệt huyết đan tâm kiếm liền như bẻ cành khô bình thường, mạnh mẽ phá tan rồi một cái xương mù triệt để hai phần đường nối đến. Bạch. Phương Tuấn Mi bóng người lóe lên, liền lướt vào trong. Trong sơn cốc nhỏ, chu vi mấy dặm, nhà gỗ ba, bốn ngồi, trong phòng không có một bóng người, trong đó một gian trên mặt đất, rõ ràng hợp một cái truyền tống trận dạng đồ vật. Vèo. Phương Tuấn Mi một kiếm đánh tới, phòng ốc kể cả truyền tống trận kia, đồng thời nổ thành phấn vụn. Đến nơi này, lại không ở thêm, lập tức lần thứ hai phá trận đi ra ngoài, bay về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Bóng người hóa hư, điên cuồng lao đi. Phương Tuấn Mi phảng phất giành giật từng giây bình thường, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất, điên cuồng chạy tới phiêu xương thị chỗ cần đến. Chẳng biết vì sao, trên tâm thần có cảm giác không ổn, bắt đầu lan tràn lên. Lại là một chỗ thâm sơn, lại là sương mù phong tỏa, phảng phất tán tu chỗ cư nơi bình thường. Rầm rầm, lại là tiếng nổ vang lên. Phiêu xương thị cũng thần thông nổ ra, cường phá nổi lên chỗ này sương mù phong tỏa thung lũng, bất quá nàng động thủ thời gian, so với Phương Tuấn Mi đến, muốn muộn hơn một ít. Bởi vì vị trí của nàng càng tây, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên phóng tới thời gian, còn muốn muộn một ít. Rất nhanh, Phiêu Xương thị liền cảm giác được thần thức quét tới. Đây là một đạo nhỏ yếu thần thức, khoảng chừng tổ khiếu tu sĩ trình độ, nhưng lại chỉ chốc lát sau, là bảy đạo thần thức mạnh mẽ đồng thời quét tới, tất cả đều là chí nhân kỳ trình độ. Không ổn. Phiêu Xương thị trong lòng quát to một tiếng, con ngươi ngưng lại, xoay người liền bay về phương xa bên trong. Đạo hữu, nếu đến rồi, liền đem mệnh ở lại đây đi. Một cái ông lão lanh khốc tiếng truyền âm, vang lên ở Phiêu Xương thị trong đầu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lại sau đó, chính là một mảnh tiếng xé gió vang lên. Sáu bóng người cùng một đoàn màu vàng nóng bao cắt vậy cái bóng từ trong sương mù kia bay ra, bao cắt màu vàng nóng kia vụ sáng đuổi hướng về phía Phiêu Xương thị. Đuổi trốn hai người không để cập tới, chỉ nói riêng sáu người kia, trong đó ba người thần sắc đặc biệt phức tạp một ít, một tầng lông mày mắt hổ thô bạo ông lão, một xinh đẹp tuyệt đại khuôn mặt đẹp phụ nhân, còn có một cái đồng dạng có đen đặc lông mày nhưng khí chất có chút nham hiểm tuấn tú thanh niên. Thinh linh chính là Phương Danh Dương, tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc, ba người quả nhiên đồng thời ném thiên ma cốc, mà Phương Danh Dương dĩ nhiên đã là chí nhân trung kỳ cảnh giới, cho tới tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc đều là chí nhân sơ kỳ tu sĩ. Phương Danh Dương ông lão ngạo khí này nhìn Phiêu Xương thị bỏ chạy phương hướng, thần sắc cực kỳ phức tạp, trong lòng rất rõ ràng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phiêu Xương thị lần này chết chắc rồi. Lão gia hỏa giờ khắc này trong lòng ở làm cảm tưởng gì, là hối hận, là hổ thẹn, vẫn là lạnh lùng không nói gì. Hắn suốt đời yêu hận phảng phất đều hiện ra ở cái nhìn này bên trong. Bên người tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc liếc Phương Danh Dương một chút, mẹ con hai người lại lặng yên không một tiếng động trao đổi một cái ánh mắt, ý vị cực sâu trường. Chư vị đi thôi, sơn môn bên kia nên đã đánh lên, nơi này giao cho đại sư huynh là được rồi. Âm thanh đột một lên, có một người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng. Âm thanh không nói ra được bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được Phi Tiên Điện sẽ vào hôm nay giờ khắc này đột kích, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng bình thường. Mọi người xoay người mà đi. Phương Danh Dương cái cuối cùng xoay người sau, ánh mắt nhanh chóng lạnh lẽo ngạo khí lên. Đồng đồng đồng. Trên bầu trời, kim quang lưu chuyển. Truy sát Phiêu Xương thị, không phải người khác, chính là Thiên Ma Cốc tông chủ Sơn Tôn Thiết Viêm, người này dĩ nhiên truy sát Phiêu Xương thị. Liền như này không lo lắng sơn môn nơi đó, vẫn là tự tin có thể ở trong thời gian ngắn nhất giết Phiêu Xương thị, hoặc là hai người có đủ cả. Quả nhiên có thủ đoạn. Người này là cái thổ tu, đã dung hợp cấp 9 linh vật, tên là Tiên Hà Kim Sa. Một khi triển khai, đầy trời màu vàng báo cắt bay lượn, thổi không gian giao điểm, lá cây bình thường lay động lên. Ngàn dặm, vạn dặm, mấy vạn dặm xuống. Phiêu Xương thị so với năm đó đến, đương nhiên tiến bộ không ít, nhưng chúng quy chỉ là chí nhân sơ kỳ trình độ, đã không có đạo tâm tạm biến, càng không có dung hợp cấp 9 linh vật. Cũng biết địa thế đối với mình hết sức không ổn, vừa bỏ chạy, vừa ngoài thân phòng ngự thần thông tầng tầng bộ lên, quang ảnh bùng lên lên. Ầm. Chỉ chốc lát sau, Phiêu Xương thị một cước bước ra sau, bóng người đột nhiên nhất định. Một đòn này thiên bộ thông, không có đạp đi ra ngoài, phương xa hư không thổi. Mạng ta xong rồi. Phiêu Xương thị ở trong lòng hô to, con ngươi trực ngưng đồng thời, vội vã lấy phổ thông thân pháp thần thông, hướng phía trước bỏ chạy, tâm thần gấp rít lên, bóng đen của cái chết bao phủ trong lòng. Chương 1528, cấp 9 đối với cấp 9, canh thứ 3. Hô. Màu vàng nóng bao cát, sau lưng Phiêu Xương thị cuốn điên cuồng, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái vàng chói lọi bàn tay lớn đến,